Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, phần 704. Bất quá hắn không tính toán như là chua ngọt ngào cùng Tưởng Tư Phi giống nhau. Cho hấp thụ ánh sáng những cái đó hai từ thân phận cùng bộ dáng. Chỉ cần làm Tống Nghị Hải chết thì tốt rồi. Tử vong phương thức, có trăm ngàn loại A. Thôi miên Tống Nghị Hải. Chu Trạch Giai thao tác đối phương mở ra hắn máy tính. Sau đó chính mình ở bên trong làm một cái loại nhỏ phần mềm. Làm Tống Nghị Hải đem hắn tạp thượng tiền đều chuyển vào cái này phần mềm nội. Là một loại cùng loại với đầu tư tiểu phần mềm. Loại đồ vật này ngồi dậy bất quá là yêu cầu một cái giả dối số hiệu. Vô dụng thực, Tống Nghị Hải tuy rằng là một cái tiểu học lão sư. Nhưng là hắn lão bà lại là tư nhân trường học lão sư. Hơn nữa Tống Nghị Hải nghỉ hè cấp bọn nhỏ học bù còn có đầu tư tiền. Một cái hơn 40 tuổi lão sư, cũng tồn không ít tiền, nhìn kia 58 vạn tiền, Chu Trạch Giai lộ ra tươi cười. Phải biết rằng, những cái đó đã từng bị Tống Nghị Hải dâm loạn hai từ. Không chỉ có riêng là tiền có thể đền bù, làm tốt này đó lúc sau. Chu Trạch Giai cấp đối phương hạ sâu nhất trình tự ám chỉ. Sau đó ở đối phương khôi phục phía trước, rời đi phòng này, trường công bên này đều là không có camera, cho nên Chu Trạch Giai làm này đó không có người sẽ biết. Vào lúc ban đêm, Chu Trạch Giai tới rồi võng đi, ở võng đi trên máy tính đem này đó tiền thay đổi tới rồi một cái không thể tra tìm internet tài. Khoản thượng. Sau đó nặc danh từ trên mạng mua một chương tạp, loại đồ vật này chỉ cần ngươi yêu cầu, liền không có ngươi mua không được. 3 ngày lúc sau, Chu Trạch Giai thu được tạp, cùng lúc đó tạp thượng tiền cũng bị toàn bộ chuyển vào trong đó. Chu Trạch Giai trở thành một cái tạm thời có tiền người. Cũng từ Tống Nghị Hải trong miệng đã hỏi tới mấy năm nay gặp quá hãm hại người bị hại. Này vừa hỏi không quan trọng. Hỏi lúc sau mới biết được, nhiều năm như vậy Tống Nghị Hải thế nhưng đã đối 9 hài tử hạ qua tay. Lớn nhất một cái năm nay đã 20 tuổi, có thể nói là phi thường phát rồ, nếu không có cha được này đó, Chu Trạch Giai cảm thấy chỉ là lấy đi Tống Nghị Hải tiền liền tính. Nhưng là cha được này 9 người lúc sau, phát hiện này 9 người thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì Tống Nghị Hải hãm hại sinh ra tâm. Lý thượng bệnh tật lúc sau, Chu Trạch Giai liền không tính toán buông tha đối phương, đem thôi miên lùi lại, sau đó tự mình thao tác Tống Nghị Hải bán đi hắn bất động sản. Không sai, Tống Nghị Hải phòng ở là viết hắn một người tên, 140 bình phòng ở bán xuống dưới không sai biệt lắm có 300 nhiều vạn. Đến nỗi Tống Nghị Hải thê tử, Chu Trạch Giai đã tra qua. Đối với trượng phu đối hài tử dâm loạn sự tình, vị này thê tử thế nhưng biết, hơn nữa ở biết trượng phu làm chuyện như vậy lúc sau. Còn giúp vội giấu giếm quá, cái này liền không có cái gì hảo thuyết. Nửa tháng công phu, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng từ Tống Nghị Hải trong tay cầm đi gần 400 vạn. Này 400 vạn hắn tính toán bồi thường cấp năm đó đã chịu hãm hại 9 hài tử. Làm tốt này hết thảy lúc sau, Chu Trạch Giai liền biết, chân chính trò hay muốn mở màn, đầu tiên là Tống Nghị Hải máy tính bỗng nhiên bị lộng vào thùy. Sau đó hoàn toàn hư rớt, Tống Nghị Hải cầm đi tu vài lần cũng không có tu hảo. Lúc sau ở bọn học sinh đều nghỉ ngơi thứ bảy chủ nhật thời điểm. Tống Nghị Hải chiều sâu thôi miên đang xem đến nhi tử kia một khắc chính thức bị khởi động. Hôn hôn trầm trầm tiến vào phòng, thay trước kia trộm mua thủy thủ phục, Tống Nghị Hải một đại nam nhân nhìn buồn cười đến cực điểm. Làm Tống Nghị Hải nhi tử thấy được lúc sau hoảng sợ. Muốn chất vấn ba ba sao lại thế này, lại phát hiện ba ba hoàn toàn không để ý tới chính mình. Thế nhưng còn ăn mặc này cảm thấy thẹn thủy thủ phục ra cửa. Đệ 1315 chương bi kịch con nuôi ba ở Tống Nghị Hải nhi tử Tống sóng trong lòng. Ba ba vẫn luôn là một cái phi thường đáng giá tôn kính người. Tuy rằng là một cái lão sư, nhưng là đối thủ học sinh thập phần phụ trách, càng là sẽ làm rất nhiều sự tình. Làm buôn bán cũng là phi thường lợi hại, cho nên Tống Sóng vẫn luôn này đây ba ba vì Vinh. Tuy rằng lớn lên lúc sau không tính toán đương lão sư, nhưng là ở hắn trong lòng, ba ba vẫn luôn là thập phần đáng giá tôn kính người. Chính là hiện tại, vẫn luôn bị Tống Sóng tôn kính ba ba thế nhưng mặc vào cái loại này chỉ có trên mạng nữ chủ bá mới có thể xuyên thủy thủ phục, còn muốn ra cửa. Cái này làm cho Tống Sóng cảm thấy chính mình quả thực là đang nằm mơ. Không, này so nằm mơ còn khủng bố. Cho nên dưới tình huống như vậy, Tống Sóng đương nhiên là muốn ngăn lại chính mình phụ thân rồi. Ba, người đây là muốn làm gì a? Ba, lúc này Tống Nghị Hải đã sớm đã mất đi lý trí. Bị thôi miên sở khống chế, Chu Trạch Giai sử dụng chính là chiều sâu thôi miên. Nếu Tống Nghị Hải không có muốn đối hai tử có ý tưởng, như vậy cái này thôi miên liền sẽ không khởi động. Nếu có lời nói, như vậy liền sẽ khởi động. Phía trước Tống Nghị Hải chính là tính toán lấy ra tới trước kia quay chụp những cái đó ảnh chụp ra, tới thưởng thức một chút, cho nên mới sẽ xúc động cái này chiều sâu thôi miên. Làm cho tình huống hiện tại, một cái hơn 40 tuổi nam nhân, ăn mặc xanh trắng đan sen thủy thủ phục, hơn nữa phía dưới vẫn là váy, này thấy thế nào đều làm người cảm thấy kỳ quái. Đặc biệt là Tống Sóng muốn ngăn lại phụ thân, chính là phụ thân hoàn toàn đều không để ý tới hắn. Làm Tống Sóng lo lắng không được, mắt thấy phụ thân đây là ra cửa tiết tấu, Tống Sóng nỗ lực muốn ngăn lại, nhưng là lại như thế nào đều ngăn không được, rốt cuộc hắn vẫn là cái không thành niên người. Tự nhiên là không có Tống Nghị Hải sức lực đại, dưới tình huống như vậy, chỉ có thể đủ đi theo đưa một làm hại mặt sau. Muốn nhìn xem ba ba này đến tột cùng muốn làm gì. Thuận tiện đã lấy ra di động cấp mụ mụ gọi điện thoại. Này ba ba như thế nào như là chúng ta giống nhau. Một đường đi ra ngoài, may mắn lúc này là sáng sớm 10 giờ chung, trong tiểu khu mặt không có gì người. Tống Nghị Hải nữ trang bộ dáng nhưng thật ra không có người nhìn đến. Mà Tống Sóng đã bắt đầu cho mẫu thân gọi điện thoại. Sớm biết rằng liền không cho mẫu thân hôm nay đi ra ngoài học bù. Ba đây là đến tột cùng sao vậy sao a? May mà điện thoại thực mau liền chuyển được. Tống Sóng chạy nhanh đem phụ thân sự tình nói cho mẫu thân. Muốn làm mẫu thân chạy nhanh trở về. Mắt thấy phụ thân đã đi ra tiểu khu. Vội vàng theo đi lên, Tống Nghị Hải không hề cố kỵ đi ra tiểu khu, làm tiểu khu cái kia bảo an thấy được quen thuộc Tống Nghị Hải lúc sau đều mông. Hoàn toàn liền đến gần cũng không dám lại đây đến gần. Chỉ cảm thấy hôm nay Tống lão sư như thế nào như vậy kỳ quái. Xuyên thành như vậy, chẳng lẽ đây là lão sư tính trẻ con? Tóm lại, Tống Nghị Hải không sợ hãi mọi người đi ra tiểu khu lúc sau. Liền ở bên ngoài đi rồi lên, không ít qua đường người đều là ở trộm nhìn Tống Nghị Hải. Sau đó có người còn lấy ra di động chụp ảnh, làm vốn dĩ muốn đi lên ngăn lại ba ba Tống Sóng nhìn đến ven đường người chụp ảnh. Cũng là không dám lên rồi, bởi vì nếu chính mình đi lên nói, cùng nhau bị chụp tới rồi ảnh chụp bên trong kia làm sao bây giờ? Đến lúc đó nếu là đồng học thấy được, chẳng phải là muốn hỏi hắn đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cho nên Tống Sóng chỉ có thể đủ rất xa đi theo Tống Nghị Hải mặt sau. Chỉ chờ mong mụ mụ có thể chạy nhanh lại đây. Nhìn xem ba ba này đến tột cùng là làm sao vậy. Tống Nghị Hải lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là trường học có hắn tìm người. Bởi vì thôi miên ám chỉ nguyên nhân. Cho nên Tống Nghị Hải ở động cái loại này tâm tư lúc sau. Tự nhiên là đem sở hữu ám chỉ đặt ở trường học. Từ Tống Nghị Hải trong nhà ra tới đến trường học, kỳ thật có không tính quá ngắn lộ trình, không sai biệt lắm cũng yêu cầu đi nửa giờ. Mà Tống Nghị Hải như vậy một đại nam nhân ăn mặc váy còn chưa tính. Mấu chốt là vẫn là một cái đại thúc ăn mặc loại này thủy thủ phục. Càng là có vẻ kỳ quái. Làm người chung quanh không ngừng chụp ảnh, thậm chí có người đi theo muốn nhìn xem này đến tột cùng là làm gì. chẳng lẽ là truyền thông làm hoạt động sao? May mắn lúc này không có người nhận ra Tống Nghị Hải. Cho nên liền tính là Tống Nghị Hải đi rồi một đường. Đại gia cũng không biết cái này thoạt nhìn giống như biến thái nam nhân là ai. Rốt cuộc đi tới trường học, cuối tuần thời điểm trường học bên này môn là mở ra. Tuy rằng có bảo vệ cửa, nhưng là bởi vì trường học trụ có người nhà, cho nên bảo vệ cửa đang xem đến Tống Nghị Hải thời điểm cũng là hoảng sợ. Tâm nói Tống lão sư đây là làm cái quỷ gì? Tống lão sư, mắt thấy Tống Nghị Hải từ bên ngoài đi đến, bảo vệ cửa chạy nhanh kêu người. Bất quá Tống Nghị Hải đương nhiên sẽ không để ý tới hắn. Vẫn luôn hướng phía trước đi qua, làm bảo vệ cửa càng là cảm thấy kỳ quái thực. Bất quá dù sao cũng là trường học lão sư, đều là nhận thức người, cho nên bảo vệ cửa không có ngăn trở. Lúc sau Tống Sóng đương nhiên cũng không có bị ngăn đón. Chính là nhìn bảo vệ cửa kia kỳ quái ánh mắt, Tống Sóng vẫn là quyết định khoảng cách phụ thân xa một ít. Chờ đến mụ mụ tới lại nói, chỉ là rất xa đi theo mặt sau. Lúc sau Tống Nghị Hải hướng tới trên lầu đi qua, Tống Sóng cũng tính toán theo sau. Kết quả lại nhận được mụ mụ điện thoại, nguyên lai Tống Nghị Hải thê tử nhận được nhi tử điện thoại lúc sau liền xin nghỉ ra tới. Lúc này đang ở tìm lão công đâu, tìm không thấy mới cùng nhi tử gọi điện thoại dò hỏi. Nhi tử, người ba hiện tại ở nơi nào? Tống Nghị Hải thê tử thập phần khẩn trương, bởi vì nàng đã ở gia trưởng bằng hữu trong giới mặt thấy được ăn mặc thủy thủ phục trượng phu. Như thế nào đều cảm thấy kỳ quái thực, còn có trượng phu kia độc đáo yêu thích, tưởng tượng đến như thế, Tống Nghị Hải thê tử càng là khẩn trương không được, chỉ cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Ba ba tới trường học bên này, hiện tại lên lầu, ta ở bên ngoài đâu, mẹ ngươi dám tiến vào. Ta ba hôm nay không biết làm sao vậy, ta kêu hắn hắn cũng không để ý tới ta. Tống Sóng oán giận, luôn luôn là bị chịu ba ba sủng ái, Tống Sóng chưa từng có nghĩ đến sẽ bị phụ thân như vậy đối đãi. Một bên nói cho mẫu thân, một bên nhíu mày, cảm thấy phụ thân xuyên váy sự tình khẳng định đã bị người chụp tới rồi. Đến lúc đó các bạn học nhìn đến lúc sau khẳng định sẽ cười nhạo hắn. Ta lập tức liền tới, ngươi hiện tại trước hỗ trợ nhìn ba ba được chứ? Tống Nghị Hải thê tử chỉ cảm thấy có chút nói không nên lời lo lắng. Vội vàng công đạo nhi tử, Tống Sóng đương nhiên là liên tục đáp ứng, một bên giảng điện thoại một bên đi phía trước đi. Mẹ, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo nhìn. Ba, phác đăng, đó là nhân loại thân thể cùng cốt cách rơi xuống trên mặt đất phát ra rách nát thanh âm. Còn có kia dần dần chảy ra một mảnh đỏ tươi. Tống Sóng giọng nói phảng phất lập tức bị ngăn chặn, đôi mắt trợn tròn nhìn gần ngay trước mắt người, mắt thấy kia máu hướng tới chính mình dày chảy lại đây. Phảng phất có người ở thao tác giống nhau, còn có trên mặt đất người kia trên người xuyên y phục. Xanh trắng đan xen thủy thủ phục, trong nháy mắt, Tống Sóng quả thực là một câu đều nói không nên lời. Đầu óc tựa hồ trì độn giống như không có vận tác giống nhau. Nhi tử, làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Tống Nghị Hải thê tử nghe được nhi tử bỗng nhiên không nói, tức khắc cảm thấy trong lòng càng là hoảng loạn không được. Vội vàng huân hỏi, hy vọng được đến nhi tử trả lời. Chỉ là lúc này, Tống Sóng đã nói không nên lời một câu. Hắn ngốc ngốc nhìn trên mặt đất người. Mắt kính bên trong đã một mảnh huyết hồng, căn bản không biết chính mình đang làm gì. Trường học bên này tuy rằng lúc này không có học sinh, nhưng là có giáo viên người nhà A, cho nên thực mau, bên cạnh truyền đến một nữ nhân tiếng thét chói tai. A, chết người, bởi vì cái này quá trình quá nhanh, tất cả mọi người không có nhìn đến Tống Nghị Hải là chết như thế nào. Chỉ là thấy được Tống Nghị Hải nằm trên mặt đất thi thể. Cái kia nhìn thấy thi thể nữ nhân chính là cái này trường học người nhà trong viện mặt lão sư thê tử. Nhìn đến lúc sau trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh, mà nàng tiếng thét chói tai, cũng rốt cuộc bị những người khác nghe được người chết, thực mau bên này liền tới rồi người. Nhìn đến trên mặt đất tràn đầy máu tươi, còn có người nọ gương mặt lúc sau, mọi người cũng là kinh ngạc không được, thực mau liền có người bắt đánh báo nguy điện thoại, còn có chính là cấp cứu điện thoại, đứng ở nơi đó, Tống Sóng ngốc lăng lăng nhìn hết thảy phát sinh. Điện thoại cũng không có quải, liền ở chung quanh lão sư báo nguy lúc sau, mới phát hiện đây là Tống Nghị Hải nhi tử, vội vàng mở miệng, Tiểu Sóng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chỉ là lúc này hắn đã không chiếm được đáp án, Tống Sóng như là không có linh hồn người giống nhau vẫn là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Trước mắt một mảnh huyết hồng, ở chung quanh ồn ào thanh càng ngày càng nhiều thời điểm. Bỗng nhiên điên cuồng hét lên, sau đó hướng tới bên ngoài kẻ điên giống nhau chạy đi ra ngoài. Như vậy một màn, làm tất cả mọi người là hoảng sợ, cảnh sát thực mau liền tới rồi. Vừa thấy đến trên mặt đất người, cũng là hoảng sợ, tình huống này nhìn nhưng không giống như là tự sát a. Chung quanh lão sư phía trước cũng không có người dám tiến lên nhìn xem người này đã chết không. Nhưng là nghe nói người là từ trường học mái nhà nhảy xuống. Này trường học bên này tổng cộng 12 tầng, nếu là từ tối cao địa phương nhảy xuống, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảnh sát người chạy nhanh nhìn xem Tống Nghị Hải hay không còn có hô hấp cùng tim đập. Quả nhiên, Tống Nghị Hải đã tử vong. Trên mặt đất kia không ngừng lưu động máu tươi. Tuyệt đối là đã chứng minh rồi người này tử vong. Cấp cứu xe tuy rằng tới, nhưng là cũng vô dụng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Hơn nữa làm trường học vội vàng thông chi bọn nhỏ. Làm bọn nhỏ trước nghỉ ngơi. Cái này quỷ dị tự sát án kiện. Rất có thể là về tình cảm có thể tha thứ. Hiệu trưởng cũng đã biết chuyện này. Hoàn toàn không có nghĩ tới Tống Nghị Hải sẽ tự sát. Cảnh sát một bên làm pháp y kiểm tra hiện trường thi thể. Sau đó thu liễm thi thể trở về giải phẫu. Mặt khác người bắt đầu thăm dò hiện trường. Một bên dò hỏi chung quanh nhìn đến tình huống người. Hoặc nhiều hoặc ít cũng hỏi rõ ràng sao lại thế này. Chờ Tống Nghị Hải thê tử lại đây thời điểm, nàng từ những cái đó cảnh sát trong miệng đã biết trượng phu tử vong. Ngay sau đó nghĩ tới phía trước đi theo trượng phu nhi tử. Tức khắc hoảng loạn không được, thỉnh cảnh sát nhóm hỗ trợ tìm xem nhi tử. Cảnh sát bên này nghe nói Tống Nghị Hải nhi tử Tống Sóng thấy được sở hữu án phát trải qua. Đương nhiên là thực mau xuất động cảnh lực tìm kiếm. Không đến một giờ liền tìm tới rồi tránh ở cầu vượt phía dưới Tống Sóng. Chỉ tiếc, Tống Sóng tựa hồ đã chịu phụ thân nhảy lâu tử vong kích thích. Thế nhưng điên rồi, Tống Nghị Hải thê tử nhìn đến nhi tử điên rồi. Cũng là cả người muốn điên rồi. Lúc này không rảnh lo vì trượng phu tử vong bi thương. Ôm nhi tử chính là khóc. Đây là báo ứng a, báo ứng a, Tống Nghị Hải ngươi cái này xúc sinh. Ngươi đi tìm chết liền đi tìm chết, dựa vào cái gì muốn mang lên ta nhi tử a? Đệ 1316 chương bi kịch con nuôi 4 lần này nhảy lầu án kiện bị cảnh sát mệnh danh là thủy thủ. Phục án kiện, rốt cuộc chuyện này thật sự là quá quỷ dị, một cái trường học lão sư, thế nhưng ăn mặc thủy thủ phục nhảy lầu. Không nói cái khác, liền nói đối phương là một cái hơn 40 tuổi đại nam nhân. Ăn mặc thủy thủ phục đi vào trường học, hơn nữa từ trường học tầng cao nhất nhảy xuống, thế nhưng liên nhiệm gì manh mối đều không có lưu lại. Có rất nhiều ở trên đường gặp được Tống Nghị Hải người càng là đem Tống Nghị Hải sinh thời ăn mặc. Thủy thủ phục ảnh chụp phát tới rồi trên mạng, rốt cuộc như vậy một người thoạt nhìn thật sự là quá biến thái. Thoạt nhìn liền có vài phần đáng sợ, lại nghe nói người này đã chết. Vậy tâm tình càng thêm kỳ diệu, Chu gia cũng nhận được lão sư thông chi, nói học sinh muốn nghỉ phép một vòng thời gian. Tuy rằng không biết trường học đã xảy ra cái gì, nhưng là vẫn là không làm Chu Trạch Giai đi trường học. Mà Chu Trạch Giai còn lại là ở nhà ngốc nỗ lực học tập. Ở cục cảnh sát bên trong, cảnh sát đối với cái này án kiện thập phần coi trọng. Bởi vì trên mạng lan tràn. Không ít người cho rằng Tống Nghị Hải tử vong tuyệt đối là có chân tướng. Đến nỗi rốt cuộc là vì cái gì? Tất cả mọi người đều ở suy đoán sôi nổi. nhưng là cảnh sát nơi này pháp y trải qua giám định lúc sau. Thập phần xác định Tống Nghị Hải chính là tự sát thân vong. Không có bất luận cái gì giấy dụa cùng bài xích. Hơn nữa dựa theo trên đường có người nhìn đến Tống Nghị Hải ảnh chụp tới xem. Hắn tự hồ là thanh tỉnh mặc vào cái này thủy thủ phục. Hơn nữa lựa chọn mà đến tự sát. Tống sóng điên rồi. Tống Nghị Hải thê tử cũng bị đưa tới cục cảnh sát bên trong tiếp thu dò hỏi. Chính là một cái chính mắt nhìn thấy nhi tử điên rồi mẫu thân. Lúc này chỉ có nữ nhi, liền tính là vì nữ nhi, Tống Nghị Hải thê tử cũng là không muốn nói ra chân tướng. Chỉ là đối chính mình trượng phu càng thêm phẫn hận, hắn chết thì chết, chính là vì cái gì muốn hủy diệt nhi tử a? Tống Nghị Hải cha mẹ cũng đi tới cảnh sát trong cục. Bọn họ không tin nhi tử thế nhưng sẽ tự sát. Cho nên một hai phải muốn đi cảnh sát nơi này cấp ra tốt nhất điều tra kết quả. Nhìn xem là ai mưu sát nhi tử, đến nỗi thủy thủ phục loại đồ vật này, bọn họ càng là cho rằng là có người bức bách nhi tử mặc vào. Bằng không đại nam tử chủ nghĩa nhi tử như thế nào sẽ xuyên loại đồ vật này. Cảnh sát bên này thấy được pháp y giám định kết quả lúc sau. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì chỉ là từ hiện trường thăm dò tới xem, đối phương xác thật là tự sát hành vi, chỉ là như vậy tự sát hành vi thoạt nhìn có chút kỳ quái. Cho nên làm cho trên mạng đều là ồn ào huyên náo. Mặt trên mới có thể hạ quyết định làm cho bọn họ nơi này chạy nhanh điều tra. Cấp công chúng một cái tốt nhất đáp án, cục cảnh sát bên trong đại đội đội trưởng Trần cảnh sát lúc này đang ở cao mày nhìn người chết ảnh. Chụp, tuy rằng nhìn thấy quá rất nhiều kỳ quái án kiện, chính là như là loại này án kiện, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dựa theo cảnh sát đối với người chết hiểu biết, người chết là một cái lão sư, ở trường học nhân duyên thực hảo, các bạn học cũng thực thích vị này lão sư, ở nhà là một cái hảo trượng phu, cũng là một cái hảo phụ thân, thậm chí ở người chết cha mẹ trong mắt, người chết cũng là một cái hảo nhi tử. Như vậy chính là như vậy một người, không có kẻ thù, không có thiếu nợ, không có xuất quỹ, tình sát báo thù đều không thể dưới tình huống, vì cái gì sẽ đi tự sát đâu? Chẳng lẽ thật là bị người uy hiếp sao? Liền tính là bị người uy hiếp, vì cái gì sẽ lựa chọn xuyên thủy thủ phục? Này đến tột cùng là có cái gì ý nghĩa? Hoặc là nói, thủy thủ phục ý nghĩa là cái gì? Liền ở chân cảnh sát tự hỏi thời điểm, từ bên ngoài vào được một cái cảnh sát, thần sắc có chút kích động. Trần đội, ta điều tra đến một việc, liền ở người chết Tống Nghị Hải tử vong phía trước, hắn thế nhưng đem chính mình tạp sở hữu tiền chuyển vào một cái trên mạng cũng không chính quy đầu. Từ trang web, hơn nữa bán đi chính hắn mua 140 bình bất động sản. Này đó tiền thêm lên ước chừng có hơn 400 vạn. Cho nên ta hoài nghi đây là không phải một kiện báo thù án kiện, cái này cảnh sát cũng là bọn họ. Trong đội một cái điều tra viên, có thể nói là thập phần giỏi về quan sát người chết quanh thân đồ vật. Cho nên ở xem xét người chết sở hữu tư liệu, không có bất luận cái gì tự sát nguyên nhân khi, hắn liền điều tra người chết tài khoản. Quả nhiên là phát hiện này hết thảy, mấu chốt nhất chính là... Này 400 vạn thế nhưng không cánh mà bay. Báo thù, kia hơn 400 vạn tiến vào ai tài khoản. Hướng tới người này vươn tay. Đem tư liệu lấy lại đây. Lật xem một chút, quả nhiên là Tống Nghị Hải phía trước tài khoản tư liệu. Hắn hiện tại tài khoản thượng không có bất luận cái gì tiền. Bao gồm phía trước bán phòng tiền đều không có. Trần đội, mấu chốt liền ở chỗ này. Này đó tiền thế nhưng giống như bỗng nhiên biến mất giống nhau. Ta đã thông qua ngân hàng bên kia truy tung, phát hiện là một chương internet giả thuyết tạp, dọc theo cái này lộ tuyến tìm kiếm lúc sau. Thế nhưng phát hiện này đó tiền thật giống như là hư không tiêu thất giống nhau. Cảnh sát trực giác cho rằng chuyện này cùng Tống Nghị Hải tử vong có rất lớn quan hệ. Nói cách khác, vì cái gì ở người chết phía trước thế nhưng là lựa chọn đem này 400 vạn đều cho người khác, như vậy này trong đó tất nhiên là có không nhỏ bí mật. đến nỗi bí mật là cái gì, liền yêu cầu bọn họ chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Cái gì, hư không tiêu thất, kia chính là 400 vạn, không phải 400 khối. Trần cảnh sát lúc này nghe được 400 vạn không cánh mà bay. Cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, bởi vì xem qua tư liệu, tự nhiên là biết này 400 vạn là như thế nào tới. Cho nên lúc này nghe được nói này 400 vạn không thấy. Thật là thập phần kinh ngạc, đúng vậy, này 400 vạn thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hoàn toàn cha không đến nơi đi. Nói tới đây, tiểu lưu lại là nghi hoặc lại là kích động. Kích động có thể làm án kiện trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng là lại là cảm thấy này 400 vạn chỉ sợ ẩn tàng rồi bí mật rất lớn. Nói cách khác, cũng không thể ở 400 vạn biến mất lúc sau. Tống Nghị Hải liền đã chết à. Chuyện này tuyệt đối cùng Tống Nghị Hải có thật lớn quan hệ. Làm tin tức chỗ những người đó cường điệu điều tra này 400 vạn hướng đi. Cần phải muốn điều tra ra này 400 vạn đi nơi nào, Trần cảnh sát phân phó đi xuống. Tiểu Lưu vội vàng đi làm, mà mặt khác cảnh sát cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đã nghe rõ này trong đó tình huống. Hiện tại đã có đầu mối mới, tuy rằng pháp y giám định thi thể là tự sát, nhưng là một người chủ quan ý thức thượng hay không muốn tự sát cũng là một kiện nan đề. Hiện tại người chết ở sinh thời nửa tháng thời gian thế nhưng bán đi chính mình bất động sản. Hơn nữa gửi ngân hàng 400 vạn toàn bộ tặng đi ra ngoài. Tuy rằng hiện tại truy tra không đến này 400 vạn nơi đi. Nhưng là ít nhất khẳng định, người chết tử vong cùng này 400 vạn cũng có rất lớn quan hệ. Hiện tại đại gia có cái gì ý tưởng, có thể nói tiếp theo hạ trả án từ chính là như vậy. Sở hữu cảnh sát mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cũng không phải nói một người là có thể đủ giải quyết. Mặt trên đã hạ kết quả. Trong vòng 3 ngày cần thiết điều tra ra thủy thủ phục tử vong chân tướng. Cấp đại chúng một công đạo. Cho nên Trần cảnh sát chỉ hy vọng có thể được đến càng nhiều manh mối. Không biết vì cái gì, Trần cảnh sát cảm thấy chính mình thấy được cái kia thủy thủ phục thời điểm. Luôn là cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái, nói không nên lời có cái gì kỳ quái. Mặt khác cảnh sát nghe được đội trưởng nói. Lúc này cũng đều bắt đầu đĩnh đạc mà nói. Trong đó một cái nam cảnh sát liền trực tiếp mở miệng. Hết chương.